Công chúa thế giới đêm, chương 36, Yun và Cao trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giật mình tỉnh dậy 11:30 rồi hả? Hắn xoa đầu, ngủ quên hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong giấc mơ anh lại được gặp em, Mona, hắn bước ra xe. Chạy từ từ ra khỏi khu biệt thự, hắn bỗng thấy một chiếc trực thăng đang đáp xuống cặp biệt thự màu hồng có vẻ mới nhất. Lúc còn nhỏ, căn biệt thự ấy là một căn biệt thự trống của tập đoàn Đại Phong. Chắc bây giờ có người sống rồi, không biết ai nhỉ? Hắn thầm hỏi, từ trong chiếc trực thăng, hai cô gái xinh xắn bước ra. Hình như là Lan Như và Ngọc Hân, hắn tròn mắt nhưng lập tức xóa bỏ ý nghĩ đấy. Mà không đâu, hai cô nàng ấy là nữ sinh học bổng mà chắc là người giống người thôi. Nói rồi hắn chạy xe phóng đi. Quân, Cao lay nó, dậy đi cậu ngủ quên rồi kìa. Vào nhà mà ngủ, ha, Yun Cao, hai người về rồi hả? Nó nhìn hai con bạn. Ừ, mọi chuyện tớ bàn giao cho chị San rồi. Yun gật đầu, vào nhà thôi, tuần vừa rồi lớp có gì vui không? Yun hỏi, không có, chỉ có cái này thôi. Nó ném một cái đĩa video cho hai con bạn. Trèo lên giường của nó, Cao bật máy tính lên và cho cái đĩa vào máy. What, Cao ngỡ ngàng, là lớp mình mà, lớp mình có camera, nó gác tay lên trán. Xem đi, hai con bạn chăm chú xem, S-A-S-A-S-A-S-A. Hai con bạn cùng cười. Cười gì, nó hỏi, hot boy chụp ếch, Yun chỉ tay vào màn hình, hắn đang nằm chụp ếch giữa lớp. Bình thường thôi, ai bảo phách lối chi, nó hờ hững, tên này có vẻ trung thủy nè. Moon là ai vậy? Cao chống cằm, ai biết, nó gắt, bỗng nhiên mặt nhỏ tối sầm lại. Gì vậy Cao? Nó lo lắng, đau ở đâu à? Yun sờ trán nhỏ. Không sao đâu, nhỏ xô tay, thôi tớ về phòng, nói rồi nhỏ bỏ đi trong sự thắc mắc của hai con bạn. Cách chương.